Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, đệ 1270 chương Vân Hồn không có tới. Lôi thuộc tính linh sư là linh sư bên trong tương đối thưa thớt, thậm chí so phong thuộc tính cùng băng thuộc tính người còn muốn thưa thớt. Không nghĩ tới bọn họ ở ngắn ngủn 10 ngày thời gian liền tìm nhiều như vậy. U Nguyệt, trận pháp đã chuẩn bị tốt, liền chờ các ngươi, Hạ Trường Thiên nói. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, ám đạo hắn cũng không còn sớm điểm thông chi các nàng. Những người này xem các nàng ánh mắt đều có điểm ý kiến. Phương Minh đã đem trận pháp bố trí hảo. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lại đây, đối mọi người nói, chúng ta hãy đi trước, các ngươi theo sau lại đây. Này trận pháp có thể dùng 6-7 thứ, dứt lời. Hắn dẫn đầu thượng trận pháp, mặt khác hội trưởng cùng Thác Bạt Hồng Dã đám người cũng lên rồi. Hạ Trường Thiên triệu Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy tay, làm nàng qua đi. Tư Mã U Nguyệt mang theo Đoạn Trường Cốc người qua đi. Những người đó tuy rằng bất mãn, nhưng là nhân ra mấy cái hội trưởng cũng chưa nói cái gì. Bọn họ tự nhiên cũng không có lên tiếng quyền, chờ các nàng lên rồi. Một bên người khởi động trận pháp, bọn họ thực mau liền từ trận pháp thượng biến mất. Đến đây đi. Nhóm thứ hai, một bên tổ chức giả chiều những cái đó lôi thuộc tính linh sư phất phất tay. Lại một nhóm người đứng lên trên, đông bình ngoài thành, không gian thông đạo mở ra. Tư Mã U Nguyệt bọn họ từ bên trong ra tới, vẫn là lần trước vị trí. Tư Mã U Nguyệt thiệt tình bội phục Phương Minh ở trận pháp thượng tạo nghệ. Một đám người từ trận pháp ra tới. Chỉ chốc lát sau, hơn 100 người liền toàn tới rồi. Nếu người đều tới rồi, kia liền bắt đầu đi. Những cái đó lôi thuộc tính linh sư được đến mệnh lệnh. Tập thể bay đến giữa không trung, hướng tới xương đen ngưng ra bản thân linh lực. Lại đôi tay kết ấn, các màu linh kỹ chiều xương đen công tới. Trong lúc nhất thời, không trung nơi nơi đều là bay múa lôi điện. Kia trường hợp to lớn đồ sộ, xem Tư Mã U Nguyệt xem thế là đủ rồi. Nàng nhìn một vòng, phát hiện phương diện này cư nhiên có quân cấp cường giả. Xem ra công hội liên minh vì tìm những người này cũng là tiêu phí không ít công phu. Chỉ tiếc, trường hợp to lớn, hiệu quả lại không tốt. Những cái đó lôi thuộc tình linh kỹ hoàn toàn đi vào trong xương đen. Liền cái phao đều không có toát ra, càng không nói đem chúng nó tiêu trừ. Linh sư nhóm lại công kích hai lần, chính là hiệu quả vẫn là giống nhau. Này cục đá ném tới trong nước còn muốn phát ra một thanh âm vang lên đâu. Bọn họ linh kỹ hoàn toàn không có phản ứng. Mấy đại hội mặt dài sắc đều trầm xuống dưới. Tuy rằng đây cũng là ở bọn họ đoán trước bên trong, nhưng là phía trước tổng vẫn là ôm nhất định hy vọng. Hiện tại đây là hoàn toàn phủ định bọn họ phía trước nỗ lực. Xem ra biện pháp này cũng không có dùng, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là kết quả chính là như thế. Linh sư nhóm đều phi xuống dưới. Nếu bọn họ năng lực đối cái này vô dụng, kia bọn họ ở chỗ này liền không có cái gì dùng. Không khí tức khắc trở nên có chút nặng nề. Lôi thuộc tính linh lực đối cái này vô dụng, kia bọn họ liền phải tìm lối tắt, chính là đối phó quỷ tộc. Bọn họ đều không có quá nhiều kinh nghiệm, thật vất vả nghĩ ra một cái biện pháp còn không có dùng. Suy nghĩ mặt khác, không biết lại muốn bao lâu. Cái kia, rằng co không khí chung, Tư Mã U Nguyệt vừa ra thanh, đại gia nháy mắt đem lực chú ý đều chuyển rời đến trên người nàng. U Nguyệt, ngươi còn có cái gì biện pháp sao? Hạ Trường Thiên biết Tư Mã U Nguyệt ý đồ xấu nhiều, Thấy nàng ở ngay lúc này mở miệng, tất nhiên là có cái gì ý tưởng. Tư Mã U Nguyệt bị bọn họ phản ứng hoảng sợ, theo bản năng gãi gãi má cái mõ, nói, ta là tưởng nói, có lẽ này xương đen thực lực quá cường, cũng không sợ lôi thuộc tính linh lực, nhưng là nếu đổi uy lực cường một chút đâu, có thể hay không liền có tác dụng. Cường một chút, ngươi là nói, lôi kiếp sao? Tiết Trường Lâm như suy tư gì, ngươi nói không sai, có lẽ chính là bởi vì đại gia lôi thuộc tính uy lực không đủ. Nếu là lôi kiếp nói, ẩn chứa thiên đạo, nói không chừng là được, hội trưởng, không bằng làm ta thử xem đi. Cái kia quân cấp cường giả đối Hướng Dương nói, hảo. Hướng Dương gật gật đầu, ngươi cũng có thể thiên địa hợp nhất, triệu tới lôi điện, nhìn xem thiên địa lôi điện có thể hay không hữu dụng. Đi thử thử đi, mặt khác mấy cái quân cấp linh sư, phiền toái các ngươi cũng cùng nhau. Kia mấy cái linh sư gật gật đầu, cùng nhau bay đến giữa không trung. Bọn họ ngưng ra linh lực, lần này không có giống lần trước giống nhau sử dụng linh lực, mà là dùng lôi thuộc tính đi cảm ứng thiên địa. Thực mau, nguyên bản bầu trời trong xanh liền mây đen dày đặc, mọi người đều xa xa tránh đi. Tuy rằng này không thế nào lợi hại, nhưng là bị bổ trúng còn không phải là bạch ăn. Mây đen càng ngày càng dày, Tư Mã U Nguyệt cảm thấy này đều theo kịp chân chính lôi kiếp. Bang, lôi điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phách vào trong xương đen. Có lẽ là trước đây bị phách quá nhiều, hiện tại chính mình trong cơ thể lại là hắc ám linh lực. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe đến thanh âm kia, thân thể đều run lên, nhưng mà uy lực cũng đủ, nhưng là đối xương đen lại không có gì tác dụng. Lôi điện tiến vào trong xương đen sau, phía trước linh kỹ giống nhau, lại lặng yên không một tiếng động. Bầu trời lôi điện bổ nửa giờ vẫn như cũ không dùng được. Tất cả mọi người minh bạch, biện pháp này cũng thất bại, xem ra này cũng không được. Dì Thần Đông nói, nếu không thử một lần. U Nguyệt nói biện pháp dẫn động lôi kiếp xuống dưới, chính là nàng cũng nói, nàng hiện tại cũng không thể dẫn động lôi kiếp. Phạm Nguyên Cách nói sẵn có, ta không thể, nhưng là còn có mặt khác biện pháp nha. Tư Mã U Nguyệt nói, không sai, chúng ta mấy cái lão gia hỏa đều có thể. Vì cái gì nhất định phải đem áp lực đè ở U Nguyệt trên người? Hạ Trường Thiên nói, lão Vương, ngươi trước tới thử xem đi. Tiết Trường Lâm nói, theo ta được biết, có chút trận pháp là có thể dẫn động lôi kiếp xuống dưới. Ân, ta thử xem. Monster Phương Minh cũng không chậm lại, bay đến không trung, quan sát trong chốc lát, sau đó lấy xuất trận pháp thạch, xoát xoát xoát mà bố trí lên. Tư Mã U Nguyệt xem hắn mắt cũng không chớp cái nào mà bố trí trận pháp. Kia nước chảy mây trôi động tác, cả người đều đi theo kích động lên. Thật là lợi hại a, nàng tự đáy lòng cảm thán nói. Đó là, bằng không như thế nào sẽ trở thành này pháp sư hiệp hội hội trưởng đâu. Phong Khải nói, chờ ngươi tới rồi hắn tuổi này, so với hắn lợi hại, suốt đời thực khẳng định nói. Hắc hắc, Tư Mã U Nguyệt cười cười, không nói chuyện nữa, hết sức chuyên chú xem Phương Minh bố trí trận pháp. Hơn một giờ sau, trận pháp rốt cuộc bố trí hảo. Phương Minh làm mọi người thối lui đến an toàn khoảng cách ngoại, sau đó khởi động trận pháp. Theo trận pháp quang mang sáng lên, không trung lại lần nữa bị mây đen che khuất. Lần này mây đen so phía trước những cái đó linh sư đưa tới mây đen muốn hậu. Hơn nữa mọi người có thể rõ ràng cảm giác được bên trong ẩn chứa lực lượng. Đây là cái gì trận pháp? Cư nhiên có thể đưa tới thiên kiếp. Phong Khải đám người tò mò hỏi. Cái này kêu thiên kiếp trận, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá hôm nay kiếp cũng không phải chân chính thiên kiếp. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì vân hồn không có tới. Tư Mã U Nguyệt nói, không có vân hồn lôi kiếp, không tính là thiên kiếp. Vân hồn hạ trường thiên thò qua tới, đó là cái gì? Vân hồn là thiên kiếp trung tâm, là khống chế lôi kiếp. Hiện tại nó không ở, thuyết minh này trận pháp cũng không có đưa tới chân chính lôi kiếp. Ta tưởng này chỉ sợ cũng sẽ không có dùng. Hết chương.